Thanh xuân nở hoa, chương 95, lên chính thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thi cuối cùng nhanh chóng đuổi tới chân. Minh Hiểu Khê nộp lên bài luận cuối cùng của mình, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ở bên ngoài cổng trường, đoàn trường sinh đã đứng đợi ở đó. Ở trường đại học thủ đô, hiện tại tất cả mọi người đều nhìn và hiểu mối quan hệ của nam thần đoàn trường sinh và nữ thần Minh Hiểu Khê là yêu đương. Tuy rằng có nhiều người không phục, nhưng cũng không thể phủ nhận được chuyện hai người rất đẹp đôi. Tại nhà Minh Hiểu Khê, Minh Hiểu Khê dựa vào sofa, nhìn máy tính đặt trên bàn trà. Trên màn hình là một khung chat. Minh Hiểu Khê, sắp tới em phải đi tình nguyện rồi. Nguyệt Khang, em đi đâu vậy? Minh Hiểu Khê, là tỉnh L, biên giới ấy. Nguyệt Khang, xa vậy cơ à? Minh Hiểu Khê, vâng, em sợ đến đó sẽ không có mạng, sẽ không thường xuyên liên lạc được. Công việc tháng sau có lẽ một mình anh phải gánh hết rồi. Nguyệt Khang, ai cần khóc lóc. Nguyệt Khang, bà cô của tôi ơi, em sao có thể đối xử với anh như vậy được. Nguyệt Khang, hay anh nói với ông nội giúp em liên hệ đặc quyền nhé. Minh Hiểu Khê, cút, chuyện nhỏ như thế mà phải nhờ đến ông nội làm gì. Minh Hiểu Khê, tuổi trẻ phải xông pha gian khó, tôi luyện bản thân. Em muốn đi, em muốn trải nghiệm cuộc sống, anh có hiểu không? Nguyệt Khang, ai gần gật đầu. Nguyệt Khang, anh biết, nhưng bà cô à, em đi tôi luyện thì anh biết phải làm sao. Anh muốn hẹn hò, anh muốn thoát kiếp độc thân mà. Minh Hiểu Khê, thân Nguyệt, anh đã độc thân hơn 30 năm, một năm này em vẫn luôn ôm hết công việc để cho anh có cơ hội thoát ế. Minh Hiểu Khê, nhưng anh thì hay lắm, kén cá chọn canh, nhìn ai cũng không vừa mắt. Minh Hiểu Khê, anh nghĩ là do anh nhé, nếu còn cứ như vậy, em nghĩ anh nên ở vậy đến già thôi, trở thành một con báo thù. Nguyệt Khang, ai cần đâu khổ vật vã. Minh Hiểu Khê, đừng có tỏ ra đáng thương, việc cứ quyết như vậy đi. Em đi ăn cơm đây. Nguyệt Khang, này, em nghe anh nói. Nguyệt Khang, ai cần kêu gào. Nguyệt Khang, Minh Hiểu Khê, trong bếp đoàn trường sinh vẫn đang bận rộn nấu nướng, hương thơm thức ăn truyền khắp căn nhà. Hiểu Khê, ăn cơm thôi, đến ngay. Minh Hiểu Khê đóng máy tính chạy vào bếp, ánh mắt cô chạm vào hình ảnh người đàn ông dáng người cao lớn, sống lưng thẳng tắp đang múc đồ ăn. Trong trái tim cô một dòng nước ấm bao phủ lấy, ánh nắng ấm áp chiếu vào trong nhà, gió nhẹ hiu hiu. Ánh nắng kia nghịch ngợm chiếu lên áo sơ mi của anh những mảng bóng rời rạc, chập chờn, loang lổ. Anh chăm chú múc từng muỗng canh, những ngón tay thon dài cầm chiếc muôi giống như một tác phẩm nghệ thuật, tóc mái đen ngắn trước trán khẽ lay động. Dung mạo anh tuấn, phong thái trang nhã, cho dù lúc này anh chỉ đang làm một công việc bếp núc bình thường cũng thật quyến rũ làm sao. Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này, quá đỗi bình yên và xinh đẹp, khiến người ta không đành lòng phá vỡ. Nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới phải xa anh, xa sự chăm sóc của anh, Minh Hiểu Khê có chút không nỡ. Trong bất chi bất giác, cô không ý thức được rằng đoàn trường sinh đã bước vào cuộc sống của cô và trở thành một điều gì đó vươn ra những chiếc rễ dần dần bám chặt, bao phủ lấy trái tim, tâm trí và cuộc sống của cô rồi. Đoàn trường sinh mang canh ra bàn ăn. Thấy cô gái nghiêng đầu nhìn mình, một tay còn chống lên cằm. Đôi mắt phượng như có sương mờ lượn lờ, ánh sáng dập dềnh. Ánh nắng bên ngoài ban công chiếu xuống như núi xanh sau mưa, mưa rào vừa tạnh, đột nhiên trăm hoa đua nở, tỏa hương ngào ngạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễm lệ và lạnh lẽo buồn te là hai khí chất khác hẳn nhau, nhưng trên người cô lại hòa hợp một cách hoàn hảo. Không có bất kỳ đối chọi nào, ngược lại còn đẹp đến nao lòng. Cốc, anh búng nhẹ lên trán cô gái một cái. Làm sao lại ngây ngốc như vậy, còn không phụ anh sắp cơm nữa. Minh Hiểu Khê bị anh búng trán khẽ đưa tay xoa trán theo bản năng, cho dù cái búng kia chẳng đau chút nào, vô thức buột miệng. Em đang nghĩ mấy hôm nữa đi tình nguyện không có anh ở bên cạnh em sẽ thế nào. Đoàn trường sinh nghe cô nói trong lòng điên cuồng bắn pháo hoa. Cuối cùng anh cũng có một chút dấu hiệu của thành công, tương lai lên chính thức sáng chói rồi. Anh cẩn thận cúi người, tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ nhàng chạm, nhưng đoàn trường sinh khi cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi thiếu nữ lại không thể kiềm chế bắt đầu công thành đoạt đất. Minh Hiểu Khê gần đây bị anh hôn cũng thành quen mất rồi, cô không còn phản ứng quá lớn nữa. Cộng thêm sự nuối tiếc thời gian sắp đến nên cô vô thức đáp lại. Đoàn Trường Sinh nhận thấy cô đáp lại trong lòng càng vui vẻ, đây là lần đầu tiên cô gái nhỏ này đáp lại anh. Nụ hôn kết thúc cũng là lúc Minh Hiểu Khê mềm mại dựa cào ngực Đoàn Trường Sinh. Đoàn Trường Sinh ánh mắt tràn đầy ý cười, giọng nói trầm khàn đầy từ tính dụ hoặc. Em có muốn mang theo anh không? Có, Minh Hiểu Khê không một chút suy nghĩ khẽ gật đầu trả lời. Nhưng lời vừa nói ra cả khuôn mặt cô nóng bừng bừng, môi vô thức mím chặt lại. Đoàn Trường Sinh cong khóe môi, vậy em có thể thăng chức cho anh lên chính thức rồi mang theo cho tiện. Minh Hiểu Khê lúc này thần trí đã quay lại, cô nghiêm túc nhìn Đoàn Trường Sinh. Anh thực sự muốn làm bạn trai em? Đoàn Trường Sinh trong lòng thở dài, thành ý anh thể hiện ra còn chưa đủ hay sao mà cô gái vô lương tâm này lại hỏi như vậy. Anh gật đầu, Minh Hiểu Khê cúi đầu, giọng nói ký nhí, biểu hiện của anh rất tốt, em đồng ý nhận anh làm bạn trai. Cô dứt lời Đoàn Trường Sinh cảm thấy hai tay ù đi, pháo hoa trong lòng bùm bùm điên cuồng bắn loạn, chân tay luống cuống. Anh như muốn xác định lại cúi người nhìn thẳng mắt cô gái hỏi. Em nói gì anh không nghe rõ, nói lại một lần nữa được không? Minh Hiểu Khê tránh đi ánh mắt của anh, cả khuôn mặt như than hồng. Không nghe rõ thì thôi, coi như em chưa nói gì. Cô khẽ đẩy anh ra, ăn cơm đi, nguội hết cả rồi. Minh Hiểu Khê, bé Khê. Bạn gái, người yêu ơi, Đoàn Trường Sinh ôm lấy cô, miệng gọi liên tục mấy câu, tâm trạng kích động. Anh nghe thấy hết, nghe rõ lắm nhé, em đã nhận anh làm bạn trai rồi. Cái gì mà chưa nói hả? Em không được chơi xấu. Khụ khụ, Minh Hiểu Khê bị anh ôm chặt quá mà ho lên. Đoàn Trường Sinh vội vàng nới lỏng tay, cười đến khóe mắt cong cong. Người yêu ơi, anh yêu em, chụt, chụt, người yêu ơi, anh yêu em, chụt, chụt. Bé Khê bé bỏng của anh, chụt chụt, Đoàn Trường Sinh thân mật gọi Minh Hiểu Khê, mỗi câu gọi lại hôn hôn xuống môi cô một cái còn cố tình tạo ra âm thanh thật kêu như để cổ vũ vậy. Người yêu của anh ơi, bụp, Đoàn Trường Sinh muốn hôn nữa đã bị cô dùng tay bịt miệng lại, cả khuôn mặt than hồng của cô đỏ bừng bừng như muốn bốc ánh lửa. Anh còn hôn nữa em sẽ nuốt lời, không cho nuốt lời, Đoàn Trường Sinh lập tức cứng người, nghiêm túc, ăn cơm, chụt. Minh Hiểu Khê nhìn anh căng thẳng, khẽ hôn lên má anh một cái, sau đó hô lên một tiếng đánh trống lảng. Đoàn Trường Sinh đưa tay sờ môi, tâm tình lập tức bay cao. Còn tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.